1229, may mắn không phải là cùng lao bà ngủ cùng một chỗ. Lưu Húc cửu âm chân kinh bên trong thôi tâm trưởng, cửu âm bạch cốt trảo, thậm chí là lấy tay thay mặt kiếm sứ ra độc cô cửu kiếm, để Chu Bá Thông hô to đặc sắc. Chu Bá Thông có lẽ là đã lâu không có ai cùng hắn đánh lộn, cũng đem mình một thân tuyệt học toàn bộ sử xuất, ở về chất lượng mặc dù không như Lưu Húc sở học, so với hắn thuần thục nhiều lắm, trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên chiến bất phân cao thấp. Hai trong mắt người hưng phấn màu sắc tốc biến, tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Lão ngoan đồng hô, hô, không được không được làm Lưu Húc đem cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công cùng nhau sử xuất, Chu Bá Thông thật sự là không chịu nổi. Hắn thở hồng hộc hướng trong động đi tới, dáng dấp thật là chật vật, trong miệng rầm gì nói, lão ngoan đồng ta vừa rồi mệt chết đi được, muốn ngủ, tiểu tử ngươi tránh qua một bên đi à, đừng quấy rầy ta thanh ngộng. Lưu Húc thấy Chu Bá Thông biến hóa nói cái gì là cái gì, cảm giác thật là buồn cười. Ngày hôm sau, Lưu Húc đang mơ mơ màng màng, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh. Đột nhiên, bên lỗ tai giống to một tiếng tiếng vang lên. Hoa A Lưu Húc thần kinh phản xạ run một cái, vốn trên tay có thể hướng lấy phương hướng âm thanh truyền tới đánh tới. Ai nha lão ngoan đồng quát to một tiếng, nhảy tới một bên, kêu lên, tiểu huynh đệ, đừng đánh, ta và ngươi đùa giỡn đâu hắc hắc hắc, mới vừa rồi là không phải lại càng hoảng sợ A lão ngoan đồng. Ngươi người này quấy nhiễu người thanh mộng có thể là phi thường không đạo đức, có chuyện gì không Lưu Húc liếc mắt, may mắn không phải là cùng lao bà ngủ cùng một chỗ. Chu Bá Thông vòng quanh Lưu Húc nhìn tầm vài vòng, đột nhiên tê mi lộng nhãn nói ra, tiểu huynh đệ ngươi làm sao sẽ nhiều như vậy lợi hại. Võ công A liền sư huynh của ta tiên thiên công đều sẽ lao ngoan đồng suy nghĩ thật lâu, đã nghĩ nói ngươi không sẽ là một tên trộm A chuyên môn trộm nhân ra võ công cái loại này ha ha, chơi thật khá, lao ngoan đồng tại sao không có nghĩ đến. Đi học trộm võ công đâu đồ đạc có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, võ công của ta Lưu Húc đem mình như thế nào học được tiên thiên công, cùng với cùng toàn chân giáo còn có Vương Trùng Dương quan hệ nói một lần, cuối cùng còn bỏ thêm một câu. Ngươi đừng muốn ta bảo ngươi sư thúc à, muốn không phải khiêu sử cơ mã ngọc không muốn ta làm cái này toàn chân trường giáo, ta cũng không biết làm. Lý giải, ta lão ngoan đồng cũng ghét nhất những cái này bối phận a gì gì đó những thứ đó, giống như mã ngọc mấy tiểu tử kia. Ta thấy liền phiền A Chu Bá Thông vẻ mặt đồng ý nói. Đột nhiên, hắn lại trơ mặt ra đối với Lưu Húc nói, tiểu huynh đệ, ngươi đem những này lợi hại võ công đều dạy ta có được hay không, không biết vì sao, sư huynh bất chuyển ta tiên thiên công, cùng lắm thì ta bái ngươi làm thầy cũng có thể. Lưu Húc đẩy ra Chu Bá Thông tiếp qua đây mặt, nói ra, lão ngoan đồng, tiên thiên công sư phụ nói không thể dạy ngươi, cho nên ta sẽ không dạy ngươi, cửu âm chân kinh nếu như ngươi muốn học lời nói cu nở dê có thế. Lão ngoan đồng vừa nghe, liên tục bái đầu. Bi thống nói, ta cũng thật muốn học cửu âm chân kinh, nhưng là sư huynh không cho ta học á, ta lại không thể không nghe lời của sư huynh, hoa nói, dĩ nhiên tại trên mặt đất khóc ồn ào. Ha ha ha, có cái gì không thể học, ta cũng là toàn chân đệ tử, còn không phải học. Lưu Húc nói, ngươi học không có việc gì, sư huynh nếu liền tiên thiên công đều cho ngươi học, vậy cũng cho ngươi học cửu âm chân kinh mới đúng. Lão ngoan đồng tự cho là thông minh nói rằng, cái này cái gì logic á. Lưu Húc một đầu mồ hôi hắc hắc. Ta có một để cho ngươi coi như không phải học cửu âm chân kinh cũng có thể đệ nhất thiên hạ phương pháp. Lưu Húc dừng một chút, đối với lão ngoan đồng nói, ngươi có muốn biết hay không. Lão ngoan đồng vừa nghe, nhất thời cũng sẽ không hồ đồ, hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt khát vọng vội la lên, ngẫm lại muốn, tiểu huynh đệ nói mau. Dứt lời, như ngoan ngoãn bảo bảo vậy đứng ở một bên, vẫn không nhúc nhích vẻ mặt khát vọng nghe phía dưới thuyết pháp. Bất quá ta cho ngươi biết phía sau. Ngươi muốn đem ngươi sở có võ công đều dạy cho ta a. Hảo hảo tốt. Lão ngoan đồng không chút do dự gật đầu bằng lòng, ngươi nói mau. Ngươi là không phải sẽ một môn tay phải cùng bên phải cái phương pháp. Lưu Húc hỏi. A làm sao ngươi biết. Lão ngoan đồng kêu lên, bộ dáng kia dường như thấy được thần tiên. Ngươi chớ xía vào ta là làm sao mà biết được, ngươi đến cùng có thể hay không sẽ. Ta ở đào hoa đảo ở một 15 năm, bình thường buồn chán chỉ có một người vừa khổ ở không ai phá chiêu giải buồn. Cũng chỉ tốt để chính mình tay phải cùng bên phải cái tới giải buồn. Tả hữu cái, đánh như thế nào đánh cho ta xem. Lưu Húc trong bụng hô to một hơi thở, rốt cuộc nói rằng chính để lên đây. Chu Bá Thông cười ha ha một tiếng, nói, hảo hảo tốt, ta hiện tại làm bộ tay trái là Hoàng Lao Tả, tay phải là Lao Ngon Đồng, tay trái một trưởng đánh tới, tay phải mở ra sau đó còn một quyền, cứ như vậy đánh nhau. Nói, cho là thật hai tay ra chiêu, bên trái công bên phải thủ đánh thật là mãnh liệt. Lao Ngon Đồng, người hai tay quyền lộ chiêu số hoàn toàn bất đồng, há lại không phải giống như có hai người ở mỗi người phát chiêu lâm địch chi tế, nếu là khiến cho đem bộ công phu này đi ra, đó chính là lấy hai đôi một, môn công phu này có thể có dùng đến cực kỳ. A Lưu Húc liếc mắt một liền thấy xuyên tả hữu hô bắc không giống bình thường chỗ, tuy là nội lực không thể gia tăng gấp đôi, nhưng chiêu số bên trên tổng là đa chia hệ mở thật to tiện nghi. Chu Bá Thông có thể tự nghĩ ra không minh quyền, tự nhiên đối với võ học lý giải đã đạt được tông sư tầng thứ, đối với mình tả hữu hô bác, trước đây chẳng qua là khi là ngu nhạc, bây giờ bị Lưu Húc dùng nguyên tắc thượng quách tính lời nói một điểm nhắc nhở nhất thời rộng mở trong sáng, không khỏi ngừng tay tới, nhảy lên láo cao, lúc khóc lúc cười. Hoa ha ha ha ha, võ công của ta đệ nhất thiên hạ, võ công của ta đệ nhất thiên hạ. Lưu Húc thấy hắn điên điên khùng khùng nửa ngày, không có dừng lại dấu hiệu, tự tay kéo hắn một cái nói, lao ngon đồng, ngươi vui vẻ đủ chưa, ta đã nói cho ngươi biết phương pháp, mau đưa ngươi cho nên võ công đều dạy ta, lẽ nào ngươi nghĩ xấu hay sao? Người nào nói, lao ngoan đồng đã là đệ nhất thiên hạ, như thế nào lại xấu lắm? Chu Bá Thông nghe xong Lưu Húc lời nói, lập tức đem thắt lưng đỉnh lên. Mở trừng hai mắt, rất có ngươi không muốn vu oan người ta nhưng là đệ nhất thiên hạ tư thế. Ách, Lưu Húc kỳ thực rất muốn nói một câu, đệ nhất thiên hạ cũng có thể hay không xấu dường như không có bất cứ quan hệ gì. A.S.1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có T.S.2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.